Chương 1163, quân Hạo không có hảo ý quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh đuổi tới Vương Thành thời điểm, thần tế đã kết thúc. Không, nói chính xác hơn, năm nay thần tế căn bản là không có bắt đầu hai người tới liền phát hiện, cử hành thần tế trên quảng trường đã máu chảy thành sông, thây ngang khắp động. Tất cả mọi người là bị người cắt cổ, một đòn chí mạng. Một người mặc áo bào trắng, đầu đội thuần kim vương miện nam nhân quỳ trên mặt đất. Trên đầu của hắn vương miện là đầu thú bộ dáng, cụ thể là cái gì thú quân Vô Cực không biết, chỉ nhìn ra được nó đang gầm thét, một đôi mắt 10 điểm hung tàn. Nam nhân vương miện đã lệch ra, trên người tất cả đều là huyết, sắc mặt dị thường dữ tợn. Hắn toàn thân đều cơ bắp đều căng thẳng, thân thể không ngừng rung động, dãy rủa lấy muốn đứng lên. Đáng tiếc thân thể của hắn đã bị chế trụ, mặc kệ hắn dãy rủa như thế nào, cũng không có cách nào đứng dậy, chỉ có thể thẳng tắp quỳ trên mặt đất. Điều này hiển nhiên là cực lớn vũ nhục, nhưng mà không có người có thể giúp hắn. Lúc này hắn không chỉ có thân thể bị chế trụ, ngay cả lời nói đều không nói được trong cổ họng chỉ có thể phát ra cùng loại với dã thú phẫn nộ ga ho the tờ hắn liền là vương quyền. Tòa này vương thành chủ người, các bộ thủ lĩnh không thể không thừa nhận đại vương. Nhưng mà, lúc này hắn quỳ rạp xuống đất, không còn có ngày xưa uy phong cùng bá khí. Ở trước mặt hắn, thân mặc màu đen cẩm bào nam tử tuấn Mỹ ngạo nghệ đứng thẳng, trong tay hắc ngọc kiếm trực chỉ hắn biết hầu, xem ở A Đồng trên mặt mũi, ta có thể không giết ngươi, bất quá từ nay về sau ngươi tốt nhất quên nàng. Nàng là thê tử của ta, không phải ngươi có thế vọng tưởng. Thoại âm rơi xuống đồng thời, hắn trường kiếm cu nở dê đâm rách vương quyền làn ra. Quân Hạo hiển nhiên đã không chế lực đạo, trường kiếm cũng không đem vương quyền cổ xuyên thấu. Tương phản, mũi kiếm đâm rách hắn làn ra đồng thời, khởi ra đối với thanh âm hắn phong cấm. Vương quyền cũng không có phát hiện hắn có thể nói chuyện, lại vô ý thức giống giận, ngươi đừng mơ tưởng nàng chỉ có thể là bản vương nữ nhân. Bản vương muốn giết ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nhìn tới ngươi còn không chịu hết hy vọng. Quân Hạo mặt đen lên, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Vương quyền, lần này là ngươi tự tìm chết. Hắn mới vừa rồi là cố ý khởi ra vương quyền thanh âm, chính là vì để cho người này mở miệng. Chỉ có dạng này, hắn mới có lý do đối với vương quyền ra tay độc ác. Quân Hạo biết rồi Thiên Vân Đồng, mặc dù nàng nói cùng vương quyền ân đoạn nghĩa tuyệt, có thế nàng tại vương thành đợi nhiều năm như vậy, cùng vương quyền tiếp xúc lâu như vậy, luôn có chút tình cảm. Hắn nếu là quả thật một kiếm giết vương quyền, Thiên Vân Đồng có lẽ ngoài miệng sẽ không nói cái gì, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Thậm chí thời gian dài, chuyện này còn sẽ trở thành Thiên Vân Đồng đáy lòng đâm. Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh, còn có cái này vương quyền, không chỉ có dám vọng tưởng Thiên Vân Đồng, hắn còn phái người chặn giết quân Vô Cực. Hắn phải chết. Quân Hạo thoại âm rơi xuống đồng thời, trường kiếm vung lên, sắc bén mũi kiếm xẹt qua vương quyền cổ tay phải, cắt đứt tay hắn gân. Máu bắn tung tóe, vương quyền tựa hồ ý thức được cái gì, trong cổ họng đột nhiên bộc phát ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Quân Hạo mắt lạnh nhìn hắn, lạnh giọng nói ra, xem ở ngươi những năm này đối với A Đồng chiếu cố phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng. Lời này một chút cũng không chân thành. Vương quyền tay phải đã phế, Quân Hạo nếu là giết hắn, hắn còn có thể được thông khoái. Giữ lại vương quyền mệnh, hắn hạ chàng chỉ sẽ thảm hại hơn. Vương quyền đã thành phế nhân, hắn không có khả năng tiếp tục ngồi vững vàng vương vị, những cái kia dục dịch các bộ thủ lĩnh QNZ sẽ không đáp ứng. Vì chấm dứt hậu hoạn, vương quyền phải chết. Bọn họ sẽ không dễ dàng tha thứ vương quyền sống sót. Điểm này, không chỉ có Thiên Vân Đồng biết rõ, vừa tới quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh cũng biết.